Vì bé Remy ơi, ông cũng khổ tâm như cháu vậy. Những lời nói của cụ Vitali, sau này khi tôi cũng có một người để yêu mến, tôi mới nghiệm thấy là đúng. Cụ Vitali tiếp. Nghịch cảnh là ở chỗ người ta phải xa nhau ở những giờ phút mà người ta mong dịch lại gần nhau nhất. Tôi rụt rè thưa. Nhưng ông không nỡ bỏ cháu bơ vơ giữa thành phố Paris này chứ? Hẳn là không. Ông có định bỏ cháu bơ vơ đâu. Cháu yên trí là thế. Tội nghiệp cháu. Cháu của ông biết xoay sở thế nào chứ. Vả lại ông không có quyền bỏ cháu. Cháu phải tự bảo mình như vậy. Cái ngày mà ông không thuận giao cháu cho bà phu nhân Phúc Hậu định cưu mang cháu và nuôi dạy cháu như con bà thì ông đã tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cháu hết sức của ông. Nhưng khổ thay, ông gặp phải toàn nghịch cảnh. Hiện nay ông không làm gì được cho cháu, vì vậy ông mới định chia tay với cháu. Không phải chia tay mãi mãi đâu, chỉ tạm trong ít tháng thôi, để ông cháu ta mỗi người có thể sống đắp đổi qua những ngày cuối đông giá rét này. Mấy tiếng nữa ta sẽ đến Paris. Cả đoàn chúng ta còn lại mỗi con Capi, thì cháu nghĩ chúng ta còn làm ăn gì được? Con Capi nghe nhắc đến tên nó thì chạy lại ngồi thẳng trước mặt chúng tôi. Nó đưa chân lên tay chào theo kiểu nhà binh, rồi nó lại để chân lên ngực như có ý nói rằng chúng tôi có thể tin ở sự trung thành của nó. Trong hoàn cảnh bấy giờ, cử chỉ của con Capi không làm dịu nỗi xúc động trong lòng chúng tôi. Cụ Vitali dừng lại một chút, đưa tay xoa đầu nó, nói: Con cũng thế, con là một con chó tốt Capi ạ. Nhưng ở đời, lòng tốt không nuôi sống được ai. Phải có lòng tốt để giúp cho những người quanh ta sống có hạnh phúc, nhưng cũng cần có cái khác nữa, mà cái ấy thì chúng ta không có. Cháu nghĩ chúng ta còn làm gì được với mỗi một mình con Capi? Cháu hiểu chứ? Cháu hiểu rằng bây giờ thì chúng ta không thể nào diễn trò được chứ? Thưa ông, đúng như vậy. Diễn thì lũ trẻ ranh sẽ reo hò chế giễu chúng ta. Mặc dù vậy, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ không kiếm nổi quá 20 xu đâu. Với 20 xu mỗi ngày chúng ta sẽ sinh sống ra sao? Hơn nữa, những ngày mưa, những ngày tuyết, những ngày rét to mà chỉ có vẻn vẹn 20 xu thì cũng coi như không có gì. Thế cây đàn của cháu không được việc gì ư? Dạ, ông có hai đứa trẻ như cháu thì có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng một già một trẻ như hai ông cháu mình thì chả làm được việc gì. Ông cũng chưa thật là già lắm. Nếu ông già lũ khụ hay mù lòa thì... Nhưng khốn nạn thay, ông chỉ mới như ông bây giờ, nghĩa là chưa đủ khiến cho người ta thương hại. Ở Paris, khách qua đường đều vội vàng đi công việc của họ. Muốn cho họ động lòng thương xót thì có lẽ phải có thân hình tả tơi thảm hại và phải biết ngửa tai xin, không ngượng ngùng, xấu hổ. Điều đó thì trọn đời mãn kiếp, ông vẫn chịu thôi, không làm được. Chúng ta phải tìm cách khác kia. Bởi vậy, ông đã suy nghĩ và quyết định như thế này. Ông sẽ nhường cháu cho một anh bầu gánh trẻ con cho đến hết mùa đông. Hắn sẽ mướn cháu đánh thủ cầm, đồng thời với nhiều trẻ khác. Khi nhắc đến cây đàn của tôi không hề nghĩ đến chuyện như vậy. Cụ Vitali không để cho tôi nói, cụ nói tiếp. Phần ông thì ông sẽ dạy thủ cầm, vĩ cầm, kèn bị, cho lũ trẻ Ý làm việc ở các đường phố Paris. Ở Paris nhiều người biết ông đã ở đấy nhiều lần. Ngay lúc ông đến làng cháu thì cũng từ Paris mà đi đấy. Ông chỉ cần hỏi dạy đàn là tìm ra thừa chỗ dạy. Chúng ta sẽ sống được, chỉ phải cái ông một nơi, cháu một nơi thôi. Rồi thì trong khi dạy đàn, ông kiếm hai con chó mà tập để chúng thay thế con Despino và con Don Sơ. Ông tập khẩn trương và đến mùa xuân, ông cháu mình sẽ lại lên đường và sẽ không rời nhau nữa, cháu Remy ạ. Có gan phấn đấu thì rồi thời vận xấu cũng quá tốt. Có gan phấn đấu, đó chính là cái ông đòi hỏi ở cháu hiện nay, đồng thời phải biết nhẫn nại chịu đựng nữa.

2 tiếng đồng hồ nữa ngài mới về ạ. À. Đồng thời cái người trả lời chúng tôi cũng không ló mặt ra, đó là một chú bé độ 10 tuổi. Chú lê chân đến phía chúng tôi, hình thù của chú đột nhiên đập mạnh vào giác quan tôi, đến nỗi ngày nay tôi vẫn như nhìn thấy chú ở trước mặt. Nói cho đúng thì chú không có thân hình, một cái đầu to tướng không cân xứng với người. Cái đầu ấy tưởng chừng gắn liền với đôi chân, như trong các bức biếm họa được ưa chuộng mấy năm trước đây. Cái đầu mang một vẻ đau thương, một vẻ dịu hiền sâu sắc. Trong tôi, con mắt có tiềm ẩn niềm nhẫn nại, và toàn thân con người nói lên nỗi ngao ngán chán chường. Hình thù như thế tất nhiên là không đẹp, nhưng không hiểu sao nó gây cảm tình. Nó bắt ta phải nhìn, phải ngắm, chứ không nỡ quay mặt đi, vì ở đôi mắt to ương ước âu yếm như mắt một con chó, ở cặp môi mấp máy như luôn luôn muốn thổ lộ tâm tình ấy, có một sức gì quyến rũ chúng ta. Cụ Vitali hỏi: Cháu có chắc rằng trong 2 tiếng nữa ông chủ sẽ có ở nhà không? Thưa cụ, chắc lắm ạ. À, 2 tiếng nữa là đến giờ ăn, mà ngoài ngày ra thì không có ai phân phát bữa ăn đâu ạ. À. Thế thì nếu ông ấy có về sớm hơn, cháu thưa rằng có ông Vitali đến, hẹn 2 tiếng nữa sẽ trở lại nha. 2 tiếng nữa? Dân, thưa cụ. Tôi toàn quay gót đi theo cụ, thì cụ cản tôi lại. Cháu hãy ở đây đi, cụ nói. Cháu nghỉ ngơi một lát rồi ông trở lại đây. Thế tôi tỏ vẻ hoảng hốt, cụ nói thêm. Cam đoan với cháu là ông sẽ trở lại. Dù mệt mỏi, tôi cũng cứ muốn đi theo cụ Vitali hơn. Nhưng tôi đã quen tuân lệnh khi cụ bảo, nên đành ở lại đây. Tiếng chân bước nặng nề của cụ Vitali trên bậc thang dội lên tới chúng tôi. Chú bé nghiêng tai về phía cửa nghe ngóng. Khi không nghe thấy gì nữa, chú quay lại hỏi tôi bằng tiếng Ý: Anh là người đồng hương à? Từ khi theo cụ Vitali, tôi đã học rõ vẽ mấy tiếng Ý gọi là tạm đủ để nghe người ta nói chuyện bằng thứ tiếng ấy. Nhưng nói thì còn tồi lắm, cho nên tôi ít dùng. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp. À không phải. Ô, chú bé buộc miệng kêu một cách buồn rầu, và đôi mắt to của chú nhìn tôi chồng chồng. À cũng không sao, giá anh là người cùng quê thì thích hơn. Cùng quê là quê nào? Lucca. Giá anh là người Lucca thì tôi được biết tin tức ở quê nhà rồi. À tôi là người Pháp. À thế càng hay. Anh ưa người Pháp hơn người Ý à? Không, tôi nói càng hay không có phải vì tôi mà vì anh. Bởi nếu anh là người Ý thì anh đến đây chắc là để làm việc với ngài Garofoli, mà người ta không nói càng hay với những ai định vào làm việc với ông bầu này. Những lời ấy làm cho tôi không yên tâm tí nào. Ngài ác lắm hay sao? Chú bé không trả lời câu hỏi trực tiếp ấy, mà chỉ nhìn tôi. Nhưng cái nhìn kia lại còn có ý nghĩa rõ ràng ghê gớm hơn bao nhiêu lời nói. Rồi như không muốn kéo dài câu chuyện ấy, chú quay lại đi về phía cái lò sưởi lớn ở cuối phòng. Ở trong lò ấy, một bếp lửa lớn nhóm bằng những thanh gỗ dở nhà đang cháy ngùn ngụt. Trên lửa có một cái nồi gang to đương sôi sùng sục. Đi lại gần lò để sưởi cho ấm, tôi nhận thấy cái nồi kia có những điều đặc biệt mà thoạt đầu tôi không để ý. Một bên dung đính chặt vào nồi bằng bản lề, và bên kia thì có khóa. Trên dung có gắn một cái ống nhỏ để cho hơi ở trong nồi thoát ra. Thái độ của chú bé đủ làm cho tôi hiểu rằng tôi không nên hỏi tò mò về ngài Garofoli. Chứ còn về cái nồi này thì sao nào? À tại sao phải khóa nồi lại vậy? Để tôi khỏi múc nước súp mà ăn. Tôi có nhiệm vụ nấu súp, nhưng mà ông chủ không tin tôi. Tôi không giấu nổi một nụ cười. Anh cười, chú bé buồn bã nói tiếp. Phải rồi, anh cười vì anh tưởng tôi tham ăn chứ gì. Nhưng ở vào cảnh tôi, có lẽ anh cũng sẽ tham ăn không kém. Thực ra thì tôi không phải là một thằng tham ăn, mà là một thằng đói rạc. Mùi súp bốc lên từ cái ống này càng làm cho cái dạ dày lép kẹp của tôi nó cồn cào dữ dội lên đó. Ngài Rarofoli, để cho anh chết đói như thế này à? Nếu anh vào làm việc với ngài đây thì anh sẽ biết rằng ở đây người ta không có chết đói, người ta chỉ khổ vì đói thôi, nhất là tôi nè, vì tôi bị trừng phạt đấy. À, trừng phạt? Trừng phạt bằng cách làm cho đói chết đi à? Đúng đấy. Tôi có thể kể cho anh nghe câu chuyện ấy. Nếu ngài Garofoli sẽ là chủ của anh thì anh có thể lấy câu chuyện của tôi làm gương để giữ mình đó. Ngài Garofoli là cậu tôi và ngài nuôi tôi làm phúc đấy. Phải nói cho anh biết mẹ tôi là một bà quá già, có lẽ anh cũng đoán ra là bà chẳng giàu có gì. Năm ngoái khi Garofoli đến dùng tôi tìm trẻ con thì ông ta nói với mẹ tôi để ông ta mang tôi đi. Mẹ tôi không đành lìa tôi, nhưng mà anh hiểu cho đi, tình thế bắt buộc như vậy thì biết làm thế nào khác được. Tôi nói tình thế bắt buộc bởi vì ở nhà anh em chúng tôi lúc nhúc những 6 đứa mà tôi là lớn nữa. Garofoli thích bắt thằng Leonardo hơn thằng em kề tôi đấy, bởi vì nó khôi ngô, còn tôi thì xấu xí. Muốn kiếm ra tiền thì không được xấu xí. Những đứa xấu xí chỉ kiếm ra đòn vọt và những lời chửi rủa mà thôi. Nhưng mà mẹ tôi không có cho thằng Leonardo nó đi. Bà nói đành phải cho một đứa đi. Thì Magia là lớn, Magia phải đi. Chúa Phúc Đức đã chỉ định trước như vậy, tôi đâu có dám trái ý Chúa. Thế là tôi đi theo cậu tôi. Chao ôi, cái cảnh chia ly thật là cay đắng. Anh biết chứ, phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu, phải xa lìa bà mẹ tôi đang khóc lóc. Con em bé Regina trìu mến tôi hết sức, bởi vì nó là út, và tôi thì luôn luôn bồng bế nó trên tay. Rồi còn các em khác của tôi nữa, còn các bè bạn, rồi là còn làng quê nữa. Tôi cũng từng nếm mùi cay đắng của cảnh chia ly, và tôi không quên nỗi đau thắt ruột thắt gan khi nhìn thấy lần cuối cùng cái khăn trùm màu trắng của má bác Bơ Ranh.